rốt cuộc lắng đọng được bao nhiêu tinh hoa trí tuệ, một câu nói đã có thể làm cho người ta bay bổng bồng bềnh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười trầm mặc nhìn cô. Tiêu Hảo Oánh cũng ôn nhu nhìn anh nói, lần đầu tiên tôi gặp anh là trong bữa tiệc tối của công tước Willy, anh lúc đó cũng mặc một âu phục trắng, nhiệt tình tươi cười, nâng ly rượu, đứng giữa khách mời tỉnh táo nói chuyện, lời nói anh bộc lộ tư tưởng phương Tây, nhưng tâm hồn lại là người phương Đông. Trong nháy mắt tôi có thể cảm nhận được, anh mang đến cho người khác sự nhớ mong về dáng vẻ hấp dẫn và gợi cảm của chính mình. Trang Hạo Nhiên thực sự không còn cách nào, chỉ đành mỉm cười, che dù đi về phía trước, nói, quả nhiên là phóng viên. Từ ngữ trau chuốt, từng chữ một đều thích hợp, không nhiều hơn, cũng chẳng ít đi, miêu tả một cách chân thực mọi chuyện phát sinh, làm cho người ta có cảm giác lâng lâng. Anh cũng lâng lâng sao? Tiêu Hảo Oánh dựa trên cột tròn, ung dung tự tại nhìn anh. Trang Hạo Nhiên đi lên bậc thang, bước lên sàn tàu, mới buông dù, đặt một bên, cười nói, có một chút. Tôi không tin. Tiêu Hảo Oánh xoay người, ôm vai nhìn Trang Hạo Nhiên mỉm cười, nói, người như anh, nhìn có vẻ tự do phong lưu, nhưng lại hết sức tỉnh táo. Sẽ không dễ dàng bộc lộ suy nghĩ trong lòng mình, có thể chịu được rất nhiều áp lực. Tôi rất ngạc nhiên, không biết sức lực của anh đến từ nơi nào, lại muốn đi đến tận đâu đây. Trang Hạo Nhiên hơi xoay người, đôi mắt lưu chuyển nhìn thấy Tiêu Hảo Oánh xinh đẹp dựa vào cột tròn, mỉm cười mà chân thành nói, đẹp quá. Năng lực thưởng thức những thứ đẹp đẽ của Tổng Giám Đốc Trang nhất định rất cao. Tôi tin những lời này của anh. Tiêu Hảo Oánh nói xong, chậm rãi bước lên, vươn cánh tay trắng tuyết đặt trên vai Trang Hạo Nhiên, khẽ nâng khuôn mặt quyến rũ nhu hòa nhìn anh, mỉm cười nói, tục ngữ có câu, những thứ xinh đẹp chỉ có thể nhìn từ xa, không thể ngắm trong khoảng cách gần. Vậy anh cảm thấy, tôi khi nhìn gần thì thế nào? Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, cúi xuống dưới nhìn khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của Tiêu Hảo Oánh, lông mi thật dài, lông mày thanh tú, đôi mắt quả hạnh, chiếc mũi con lai cao nhọn, vô cùng gợi cảm, môi mỏng khẽ mím lại, lộ ra ánh sáng rực rỡ mê người. Anh nặng nề thở dài một hơi, cười nói, nhìn gần vẫn rất đẹp. Được, vậy cùng tôi khiêu vũ, ôm cũng không dám sao. Tiêu Hảo Oánh nói xong, từng bước di chuyển giày cao gót về phía trước, thân thể mềm mại dán chặt vào bóng dáng to lớn của Trang Hạo Nhiên, bộ ngực đẩy đà mê người kia, cũng nhẹ nhàng áp sát lồng ngực kiên cố của anh, gợi cảm đột nhiên trêu đùa dụ dỗ dường như muốn kích thích dục vọng nguyên thủy của đàn ông trỗi dậy. Cô khẽ cắn môi dưới, mỉm cười nhì, có chút yêu kiều quyến rũ. Trang Hạo Nhiên trầm mặc đứng đó, ôm tôi đi, chúng ta vừa khiêu vũ, vừa trò chuyện. Rốt cuộc người thanh niên thần bí trộm rượu đỏ kia đang ở nơi nào? Tiêu Hảo Oánh nói xong, đã di chuyển theo điệu nhảy. Trang Hạo Nhiên cũng đưa tay ra, khẽ nắm lấy eo nhỏ nhắn của cô, cùng cô khiêu vũ. Mưa róc rách, rơi xuống càng lúc càng lớn. Có hai bóng người, dựa vào cùng một chỗ, vừa bước đi về phía trước, vừa nhìn khắp nơi. Khả Hinh, Tiểu Nhu mặc áo liền quần màu đen, thắt lưng đen, tóc cột cao hai bên, cầm cây dù màu đen, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, kỳ quái hỏi, Khả Hinh, cô thực sự muốn làm như vậy sao? Đường Khả Hinh cũng mặc t-shirt đen, quần cao bồi đen, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, vừa đi về phía trước, vừa cảm giác lồng ngực mình đang có một trận khí nóng đè nén, đang muốn tràn ra, cô lại nặng nề thở dốc, nói, chắc chắn. Ừ, Tiểu Nhu lập tức gật đầu. Đường Khả Hinh nghe những lời này, vừa hướng về con đường mòn ẩm ướt, đi về phía trước, vừa nhìn cô nói, cô cảm thấy tôi làm như vậy có đúng không? Tôi không biết. Tiểu Nhu lắc đầu, rất thẳng thắn nói, vậy sao cô còn giúp tôi? Đường Khả Hinh nhìn Tiểu Nhu, có chút lúng túng nói. Tiểu Nhu lập tức nói, thế nhưng tôi biết, nếu như bạn bè muốn làm việc gì, cho dù là sai lầm, hay là đúng đắn, trước hết đều phải ủng hộ họ. Đường Khả Hinh trong nháy mắt quay đầu nhìn Tiểu Nhu. Chỉ tôi thường xuyên giúp những người bạn bè tốt trong thôn đánh nhau, trước tiên đánh người khác, rồi quay lại dạy dỗ bạn bè của chị ấy sau. như vậy tình cảm bạn bè mới có thể bền chặt mãi mãi. Tiểu Nhu nói xong, đôi mắt sáng long lanh. Chị của cô dạy rất phải. Đường Khả Hinh không nhịn được cười rộ lên. Tôi cũng cảm thấy đúng. Cho nên cô muốn làm gì thì làm ngay đi. Tôi ủng hộ cô. Tiểu Nhu lại ngây thơ đơn thuần gật gật đầu, nắm nắm đấm giơ lên cười nói. Đường Khả Hinh nặng nề thở hổn hển một hơi, cười đến mức muốn rớt tim, lập tức kéo cánh tay của nàng, vừa đi về phía trước vừa nói. Đúng rồi, cô thực sự điều tra ra phòng của Tiêu Hào Oánh ở đâu sao? Đúng vậy, đúng vậy. Tôi có hỏi anh trưởng ca ở đây, đồng ý cho anh ấy hai cái đầu heo, anh ấy liền cho chúng ta vào. Tiểu Nhu vui vẻ cười nói. Vậy cô nói với anh ấy, cô muốn vào làm gì? Đường Khả Hinh lại tò mò hỏi, có lẽ sau này có thể tham khảo được. Tôi nói tôi muốn ăn măng, muốn vào đào vài cây, anh ấy liền cho tôi vào. Tiểu Nhu danh mãnh khôn ngoan cười nói, cô thật quá lợi hại. Đường Khả Hinh nhìn Tiểu Nhu, thật sự khâm phục. Tôi cũng cảm thấy vậy. Tiểu Nhu cười đến đôi mắt muốn dài ra cả mét. Cô không sợ người khác nói cô ngốc sao? Đường Khả Hinh nhìn cô cười nói, hai đầu heo đổi lấy mấy cây măng. Chính phải ngốc như vậy, người khác mới tin tưởng đấy. Tiểu Nhu lại cười hì hì nói, được, chị em tốt, đi thôi. Nói xong, Đường Khả Hinh lập tức kéo Tiểu Nhu lại theo số phòng đã xác định, dọc theo con đường nhỏ ẩm ướt róc rách, cuối cùng nghe thấy phía trước có một điệu nhạc lãng mạn mà mờ ám. Các cô lập tức bước về phía bên đó, đi đến trước cửa một căn biệt thự nằm tách biệt, đón tiếng róc rách của nước mưa cùng tiếng sóng biển cuộn trào, dường như nghe được giọng nói của một nam một nữ vọng ra. Chính là, này, miệng Tiểu Nhu thoáng cái bị bịt kín, quay đầu mở to mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng nhìn cô, làm động tác suỵt suỵt lắc lắc đầu. Tiểu Nhu lập tức gật gật đầu. Đường Khả Hinh im lặng ngồi xổm trước cửa biệt thự, ngẩng đầu nhìn kiến trúc khu này thật khiến người ta ghê tởm, lại có thể mờ ám như vậy. Cô thật cẩn thận lùi về sau hai bước, nhìn bức tường ngoài cùng với những cây dừa của căn biệt thự này, cũng không phải là quá cao. Cô vừa muốn tìm nơi nào đó, đạp lên tường, bò lên xem bên trong đang làm thứ gì một chút. Thế nhưng giữa lúc cô đang tìm tòi khắp nơi trong bóng đêm, đã nhìn thấy Tiểu Nhu ngồi xổm phía trước cách tường không xa, cuộn người lại giống như một con mèo, vẫy tay về phía mình, nhẹ giọng nói, mau, đứng trên lưng tôi đi. Như vậy sao được? Đường Khả Hinh sốt ruột ngồi xổm trước mặt Tiểu Nhu, nhìn bộ dáng đáng thương của cô, đau lòng muốn kéo cô đứng lên, nói, cô mau đứng lên, ngay lập tức. Không cần lo cho tôi. Giọng nói Tiểu Nhu từ trong cổ họng phát ra, nhỏ giọng nói, từ nhỏ đến lớn, tôi đều để lưng cho chị tôi dẫm lên như thế này, nhảy vào vườn nhà hàng xóm trộm nho, tôi quen rồi, mau lên đây, mau lên. Đường Khả Hinh lại nhìn cô một cái, mau, cho dù cô không dẫm lên, chị tôi vẫn dẫm lên mỗi ngày mà thôi. Tiểu Nhu lại hối thúc, chị em tốt. Đường Khả Hinh nặng nề thở hổn hển một hơi, lập tức muốn cởi giày. Không cần cởi giày, không sợ bẩn. Tiểu Nhu lại nói, tôi vốn từ thôn quê vùng núi đến đây, không sợ bẩn đâu. Đường Khả Hinh do dự một hồi, liền hạ quyết tâm, nhẹ nhàng bước lên lưng Tiểu Nhu, nói câu cô đứng vững, thoáng cái tự mình nâng người, hai tay níu lấy lá cây, mở to mắt nhìn vào trong. Đêm mưa lãng mạn, dưới ánh đèn huyền ảo, từng đợt mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian. Tiêu Hào Oánh lúc này lại vây chặt Trang Hạo Nhiên, không biết đang nói gì, vừa cùng anh xoay tròn khiêu vũ, vừa gợi cảm run run thân thể, khẽ cười rộ lên, ngực áp lại thật gần, dường như sắp sửa muốn vượt ra ngoài. Từng đợt tiếng lá cây dừa gãy vang lên. Đường Khả Hinh mở to hai mắt, nắm chặt cành lá cây, gấp đến mức nghiến răng nghiến lợi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, lấy thân mạo hiểm mưa vẫn giả dích rơi. Đường Khả Hinh đón những giọt mưa nhỏ, nặng nề thở gấp, bước nhanh về phía trước, cố gắng xua đi một màn mình vừa nhìn thấy. Khả Hinh,